Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 1466, chương 1462, trăn trở mà dài lâu đêm. Rạng sáng 12 giờ, trong kho chứa phi cơ đèn đuốc sáng choang, tất cả phát quang ma thạch đều bị tụ tập đến chỗ này. Trừ cung cấp chiếu sáng bên ngoài, chúng nó còn có bộ phận sẽ bị lắp đặt đến trên máy bay. Lấy bổ sung nguồn sáng không đủ, hành động lần này không kỵ sĩ đem dốc toàn bộ ra. Hơn 200 chiếc máy bay không chỉ là No Winter hiện giờ toàn bộ không chung sức mạnh, cũng là tất cả nhân loại hy vọng. Mấy trăm nhân viên bảo trì phi cơ đẩy xe con bôn ba với nhà kho trong lúc đó, kiểm tra mỗi chiếc máy bay tình trạng, mà người dẫn đầu chính là Anna. Nàng cột tóc lên, chân đạp ống giày, một tịch quần áo làm việc bộ dáng cho mọi người để lại cực kỳ ấn tượng sâu sắc, cũng để cho không khí trong sân dâng cao bừng bừng. Lô Răng cũng không ngoại lệ, đối phương cái kia dính một chút dầu mỡ gò má cùng Sapphire như vậy. Trong suốt ánh mắt, sâu đậm ánh khắc ở trong đầu của hắn. Rạng sáng 1 giờ 30, kiểm tra xong máy bay bắt đầu tiến hành gia chú dầu cháy làm việc. Bài tập, tất cả bài khí phiến tràn đầy công suất vận chuyển, lấy hạ thấp trong không khí khí đốt hàm lượng, bởi vì so sánh minh yêu cầu không cao. Đồng thời vì giảm bớt hỏa hoạn nguy hiểm, cái này trình tự được an bài tại kho chứa máy bay cùng mặt đất chỗ khởi hành đồng thời tiến hành. Trong đó trên đất phi đoàn trong làm người khác chú ý nhất chính là hai chiếc đơn cánh 4 phát máy bay ném bom rồi. Cứ việc tải chỉ tiêu lên co lại không ít, nhưng hình thể của nó như cũ đầy đủ đồ sộ. Siêu 30 mét dực triển cùng với đen nhánh lắp ráp để cho nó nhìn qua hạc đứng trong bầy gà. Thay đổi quần áo phượng hoàng hào động cơ để cho nó chỉ có thể lấy đáy dầu phi hành. Bất quá đổi lấy là đáng tin thành thục khung máy móc. Chính vì vậy, bộ công trình mới có thể trước ở kế hoạch áp dụng trước đoạt ra 2 chiếc tới. Đương nhiên, nó làm người khác chú ý địa phương cũng không chỉ có tải lớn về điểm này. Đệ nhất quân cùng thần phạt nữ vu God Punishment Witches nghiêm mật trông coi bụng máy bay đồng. Dạng tỏ rõ nó cùng người khác bất đồng, mặc dù phần lớn người chưa từng thấy cái kia viên bị ký thác. Kỳ vọng vũ khí kết quả bộ dạng dài ngắn thế nào. Nhưng vẫn không trở ngại bọn họ hiểu được. Cái này 2 chiếc máy bay ném bom chính là tả hữu chiến cuộc mấu chốt. Rạng sáng 3 giờ. Không kỵ sĩ tề tụ một đường, tiến hành một vòng cuối cùng đường đi hồi tưởng. Nhớ kỹ, dưới màn đêm không có bất kỳ có thể vì ngươi chỉ thị phương hướng. Bầu trời sao sẽ mê hoặc tầm mắt của ngươi. Trên đất ánh sáng chính là địch nhân đống lửa. Tilly đứng ở trên bục giảng lớn tiếng nói, các ngươi duy nhất có thể tin tưởng. Chỉ có phía trước máy bay lóe lên đèn sau, mở to hai mắt. Nhìn rõ ràng bản thân đội hữu phương vị, một khi rời đi phù đảo, liền không quay đầu lại nữa khả năng. Nếu như hết thảy thuận lợi, chúng ta sẽ tại tờ mờ sáng lúc đến được khu vực chỉ định. Sau 2 chiếc máy bay ném bom sẽ trước sau ném ra quả bom trong quá trình này. Nhiệm vụ của các ngươi chính là toàn lực giữ được cầu thủ chủ công không chịu công kích. Đánh rơi hết thảy cố gắng địch nhân đến gần. Mặc kệ nó là khủng thú, vẫn là cao cấp ma quỷ. Nghe rõ ràng, bởi vì 2 lần ném bom thời gian tồn tại kém, cùng với lựu đạn uy lực cực lớn, cho nên nhớ lấy không thể quá mức đến gần mục tiêu. Mặt khác mặc kệ kết quả như thế nào, phi đoàn đều phải lập tức trở về địa điểm xuất phát. Lô Răng bệ hạ cho phép thất bại, nhưng không cho phép đem nhân loại hữu sinh lực lượng tống táng tại một trận chiến dịch lên. Chỉ cần bầu trời còn thuộc về chúng ta, hy vọng sẽ không ngừng tuyệt. Đi đúc viết nhân loại dương lịch lịch sử đi hành động lần này. Ta cùng tồn tại với các ngươi. Tuân lệnh, điện hạ, mọi người cùng thân kêu gào. Rạng sáng 3 giờ 50, thành thật mà nói, ta có chút khẩn trương. Phượng Hoàng hào cầu thang bên sườn tàu cạnh, Lô Răng nhìn thấy tay Ti Ly Chính khẽ run. Cái này còn lần đầu tiên nhìn thấy đối phương lộ ra như thế trăng trấn định vẻ mặt. Lúc này cách đặt trước cất cánh thời gian chỉ còn nửa giờ. 200 chiếc chiến hạm máy thả vào một cái thế giới khác cũng là có thể chống lên 4-5 cái đợt công kích lần hành động lớn rồi. Phải trước thời hạn cất cánh chỉnh xếp hàng hình mới có thể bảo đảm sau dài cách tập kích bất ngờ không đến nỗi lạc đội quá nhiều. Sợ hãi sao? Có lẽ nàng đầu tiên là gật đầu một cái, sau đó lại lắc đầu nói, bất quá ta muốn càng nhiều hơn chính là mong đợi. Ca ca, ngươi còn nhớ ước định của chúng ta sao? Ta vừa nghĩ tới ngày đó cũng nhanh sắp đến, liền có chút ít không kềm chế được đáy lòng tâm tình. Chờ đến cuộc chiến thần ý chung kết, Axis đem về lại thế gian. Đây cũng là chống đỡ nàng chiến đấu đến bây giờ tín niệm. À, ta nhớ được. Lô Răng ôn nhu nói, nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi muốn an toàn trở lại, mới có thể chứng minh ta không có lừa ngươi. Ti Ly ngẩng đầu lên, ca ca, ngươi có thể ôm ta một chút không? Hắn chậm rãi đưa tay ra, đem đối phương xinh xắn thân thể ôm vào lòng. Người sau về phía trước tự nhiên ái mộ, cái trán dựa vào trước ngực hắn thời gian phảng phất lại trở về 1 năm trước. Nàng chính là như vậy, ở trong ngực hắn lên tiếng khóc thầm. Chỉ chốc lát sau, Ti Ly hô hấp ổn định lại. Ta lên đường, nàng lui về phía sau 2 bước nói. Đi thôi, nàng đăng nhập buồng lái, kéo xuống buồng phi cơ đáp, hướng Lô Răng há miệng, từ khẩu hình đến xem. Đó là một câu, cảm ơn. Cầu thang bên sườn tàu bị lấy xuống, cánh quạt xoay tròn. Rạng sáng 4:20, phù đảo vừa tới số 10 miệng cống mở hết. 2 cánh máy biên đội lần lượt bay khỏi mẫu hạm. Hayer dùng ma nhãn mật thiết nhìn chăm chú toàn cục tình huống, nhắc nhở những thứ kia có thể lạc đội hoặc lệch không vực máy bay trở lại chính quỹ dưới bầu trời. Đêm đen nhánh, hơn 200 chiếc máy bay vây quanh Eleanor Hào quanh quẩn, phảng phất thành đoàn đom đóm. Đây cũng là dễ xảy ra tai nạn nhất giai đoạn. Thiếu hụt radar chỉ dẫn cùng nhìn ban đêm thiết bị người điều khiển thậm chí không cách nào phân rõ bầu trời cùng lục địa, mà cất cánh máy bay rất nhiều những thứ kia phiêu hốt bất định hàng tích đèn cũng sẽ cho không kỳ sĩ mang đến hỗn loạn. Nếu như không phải là Lightning cùng Mạch Thiến ở dưới sự sai sử của Hayevo cướp đang vấn đề phát sinh trước dùng gõ cửa sổ thủy tinh phương thức nhắc nhở mọi người, phòng trừng xếp hàng quá trình đều sẽ tổn thất hết không ít máy bay. Rạng sáng 4:55, Lô Răng thông qua đài phát thanh, truyền đạt tác chiến bắt đầu chỉ thị. Tàu Hải Âu cùng Phượng Hoàng Hào coi như phi đoàn dẫn đầu, trước tiên chuyển vào leo lên. Theo sát phía sau chính là 2 chiếc máy bay ném bom chúng nó phân biệt được trao cho Côn Bằng cùng và Bình Phương Thuyền, danh hiệu cũng là 2 cái biên đội hạch tâm. Sau đó chính là do từ tàu Thiên Hỏa cùng Trời Nổi Giận Hào tạo thành hộ hàng tập quần. Chúng nó mặc dù phân thuộc 2 cái biên đội, bất quá cái kia chỉ là vì thuận tiện chuyến bay đêm thiết lập đối với hành động lần này mà nói. Vô luận chiếc kia máy bay ném bom đều cực kỳ trọng yếu, không thể sai sót. Cuối cùng rời đi chính là Lightning cùng Mạch Thiến. 2 người đang chỉ huy phía trước bệ hướng Lô Răng vẫy tay từ biệt. Tiếp lấy xoay người bay về phía trong màn đêm. Cộng thêm trên tàu Hải Âu Savi, Wendy, Andrea, đám người Hayevo. Trận chiến này nhân loại có thể nói ném vào toàn bộ không trung sức mạnh. Rất nhanh, khổng lồ phi đoàn liền bị bóng đêm nuốt mất, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Lô Răng nhìn phương hướng ly khai của mọi người, thật lâu không muốn rời đi tầm mắt, coi như theo không tin thần minh, loại thời điểm này có thể làm, cũng chỉ còn lại cầu nguyện đi. Dạ Oanh thấp giọng thở dài nói, hắn nhỏ bé không thể nhận ra gật gật đầu. Cái này chỉ sợ cũng là tất cả ngừng tay nhân viên ý tưởng. bọn họ đã làm chính mình có thể làm được hết thảy. Tiếp theo chính là chật vật mà vô cùng sốt ruột chờ đợi vận mệnh kết thúc một khắc kia. May mắn chính là, chúng ta không cần chờ đợi thời gian quá dài. Anna nhìn về một mảnh màu mực đường chân trời. Trời, chẳng mấy chốc sẽ sáng lên. Chấm chấm, đề cử một quyển có ý tứ sách. Dungeon Player, ma quỷ thành chủ muốn xây dựng chính mình dungeon. Kết quả triệu hoán đến một đám thực tế player. Não động thượng giai tác phẩm. Có hứng thú hôn có thể đi xem một chút. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.